Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 434, hoa trong sức tưởng tượng chiến đấu. 5.000 chữ canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Lancelot ngồi ở, vì lão hạ đêm hôm đó, công hội cứ điểm môn khẩu, bên cạnh vây quanh một vòng người chơi. Này đã xem như vô cùng có kiên nhẫn người chơi, bởi vì Lancelot tại môn khẩu đã làm mấy giờ, không biết vì cái gì, tại vì người thiếu nữ kia tiến hành qua cứu trị, Lancelot nội tâm sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Lancelot cũng không phải ban đầu ca, thân là kỵ sĩ hắn, cũng không là lần đầu tiên đụng phải nữ nhân, thậm chí còn hắn bị từng là lĩnh chủ trục xuất. Cũng là bởi vì nữ nhân nguyên nhân, còn nhớ rõ hắn từng tại Glamorgan thủ hạ chính là thời điểm. Cũng bởi vì cùng Glamorgan bá tước thê tử, không cẩn thận chung sống một phòng, không cẩn thận buổi sáng trên người mình y phục biến mất. Mà lĩnh chủ thê tử lại ở trên biên một bên tẩy lấy y phục của mình, vừa hướng chính mình vứt mị nhãn, đây hết thảy cũng bị sau đó tiến vào Glamorgan bá tước thấy được. Lancelot thề, hết thảy nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì đêm qua uống rượu mà thôi. Hiện tại hồi tưởng lại, thậm chí cảm thấy có là có người hay không ở sau lưng hãm hại chính mình a. Lancelot nhớ lại từng là thống khổ hồi ức, tâm tình phóng phật lại trở về lúc ấy rời giường. Trông thấy lĩnh chủ biểu tình khi đó, châm chọc là, bản thân bây giờ ngược lại là thành Glamorgan bá tước. Tuy lãnh thổ chỉ là Victoria người tùy tiện dùng cành cây ở trên địa họa từng vòng mà thôi. Vô luận là Lilo lĩnh chủ còn là Victoria người, tựa hồ cũng tựa đầu hàm. Lãnh địa, quý tộc, những vật này coi như vui đùa qua mọi nhà đồng dạng. Thế nhưng Lancelot biết bọn họ không phải là đùa cợt. Như loại này tùy tiện chết mà phục sinh sự tình, có thể lái được vui đùa. Những cái này qua lại hồi ức, để cho Lancelot cảm nhận được nhân tâm ác ý, mà loại này ác ý để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy lạnh tâm. Thế nhưng hôm nay, thấy được cái kia bị thương nữ hài khuôn mặt thanh thuần, dẹt dường như không có trước ngực, loại kia rất thuần túy cảm giác. Để cho Lancelot phóng phật trở lại đã từng còn trẻ thời điểm. Kia nhà bên tiểu cô nương. Lancelot lắc đầu. Chính mình có thể là lần đầu tiên nhìn thấy cô bé kia à. Tại sao có thể sản sinh bộ dạng như vậy ý nghĩ? Vừa lúc đó, cửa phòng thoáng cái két. Một tiếng kéo ra, tinh linh không thể trêu vào một bên lau tay của mình. Một bên đi ra. Lancelot đằng thoáng cái đứng lên, thần sắc khẩn trương bắt lấy tinh linh hỏi, thế nào, tình huống bên trong, may mắn người cấp cứu kịp thời, bằng không thì đều ta qua, hắn khả năng đã chết, hiện tại không sao, ta đã dùng trị liệu ma pháp làm xử lý, phía dưới chính là chờ hắn chính mình tỉnh lại là được rồi. Trung quy tiểu tử rất tuổi trẻ, sinh mệnh rất ương ngạnh. Tinh linh không thể trêu vào đối với Lancelot nói. Thật tốt quá, Lancelot lộ ra nhất phó như chút được gánh nặng biểu tình. Một đám người chơi rầm rầm liền chuẩn bị hướng bên trong hướng. Thế nhưng bị tinh linh không thể trêu vào cho ngăn ở bên ngoài. Các người hiện tại chớ đi vào. Bên trong người bệnh cần đầy đủ nghỉ ngơi. Mũi tên lại thiên mấy cm, liền trực tiếp bắn xuyên trái tim. Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh, người cũng không cần gánh tâm Lan Slaughter. Ta đã an bài hai cái sạch sẽ tí đi tiểu tử chăm sóc cái kia bị thương tiểu tử. Cam đoan không có cái vấn đề lớn gì, các người chơi không bị cho phép tiến vào. Lập tức liền một mảnh oán trách thanh âm, Lancelot đầu cũng cùng bị chùy đập một cái đồng dạng, nhưng không phải là bởi vì không cho hắn tiến vào. Mà là tinh linh nói, đợi một chút, ngươi nói tiểu tử, ta biết nữ hài tử thận trọng một ít, thế nhưng ngươi làm sao biết bên trong bị thương nam hài tử không phải là LGBT đâu này? Nếu như là LGBT, để cho nữ hài tử chiếu cố hắn, thật sự là quá tàn nhẫn. Cho dù không phải là LGBT, bị nam hài tử chiếu cố cũng sẽ không có mâu thuẫn tâm lý a. Tinh linh không thể trêu vào lớn tiếng nói. Thế nhưng bên cạnh rất nhanh có người chơi phản bác đến. Không, thân là người bình thường ta đây, bị nam hài tử chiếu cố cũng sẽ có mâu thuẫn tâm lý đấy. Xuất hiện, đôi nhãn hiệu xuất hiện, kháng nghị nhân sĩ, biểu thị mãnh liệt LGBT. Ta cảm thấy có hắn nói không có vấn đề à. Lancelot đã nghe không vào những cái này các người chơi thảo luận nội dung. Hắn chỉ là có phần không thể tin được. Cái kia để mình tim đập thình thịch. Là nam hài tử. Ngoạn tao. Ngay tại bên ngoài ầm ầm thời điểm. Trong phòng một tiếng. Ngoạn tao. Hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Rất nhanh có một cái người chơi chạy đến hô lớn. Người kia nói. York công tước 3.000 kỵ binh 3 ngày trước đi ra Sơn Kim Trấn. Hiện tại muốn tới đánh chúng ta. Cái gì? Nhanh như vậy, Lancelot kinh ngạc một chút. Hắn quay người nhanh chóng liền hướng phía tòa thành phương hướng chạy tới. Cái kia người bị thương không có lý do lừa gạt loại chuyện này. Tuy không biết hắn vì cái gì phải trợ giúp Victoria. Thế nhưng hiện tại tối sự tình gấp gáp là nhanh chóng thủ hộ Victoria. Ngăn cản được York công tước tiến công. Lancelot rời đi. Một bộ phận người chơi đi theo Lancelot một chỗ, mặt khác một bộ phận người chơi thì lưu lại ngay tại chỗ. Hy vọng tiếp tục xem đã có hay không tiếp sau nội dung cốt truyện. Mà ở Victoria tự do đô thị tràn ngập vui vẻ bầu không khí thời điểm. Ầm ầm, móng ngựa tiếng vang tại Victoria ngoài rừng rậm cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ lần. Trước vang rồi. York lĩnh tới 3.000 kỵ sĩ, tại hao tốn một ngày nhiều thời giờ chạy tới nơi này. Rất nhanh liền đã chọn chấp hành kế hoạch tác chiến địa điểm. Nơi này địa thế hơi cao, thích hợp đem binh sĩ bố trí ở chỗ này, mà hai mặt đều không có cây cối. Chỉ cần 500 người đem Victoria tự do đô thị chủ lực binh sĩ dẫn xuất. Tại cao điểm kỵ binh công kích hạ xuống. Bộ binh đánh lén đi qua, trên cơ bản liền khóa chặt thắng cục. Đừng nói Victoria tự do đô thị chỉ có 3.000 người. Coi như là có 3.000 người, cũng sẽ thất bại thảm hại. Tóc vàng quan chỉ huy, cưỡi ngựa, dò xét kỵ binh của hắn nhóm. Sau lưng các kỵ sĩ, là số lượng gần 1.000 người bộ binh hạng nhẹ. Những cái này đều là kỵ sĩ hỗ trợ. Tùy tùng. Không có thời điểm chiến đấu phụ trách kỵ sĩ lão gia. Có thời điểm chiến đấu, có thể hành động khinh kỵ binh, hoặc là bộ binh hạng nhẹ đợi, còn có thể đương hậu cần. Chỉ có những hơi nước đó vũ khí, tóc vàng quan chỉ huy một kiện mang theo cũng không có. Một hồi nhất định hành hạ đến chết đối thủ chiến đấu. Không cần phải mang quá lớn động tác, do nan. Tóc vàng quan chỉ huy hướng về phía bên cạnh tóc đen kỵ sĩ hô. Người sau rất nhanh cưỡi ngựa qua. Nhìn trước mắt tóc vàng quan chỉ huy. Ngươi ở nơi này tọa trấn. Ta tự mình mang theo 500 người đi hấp dẫn bọn họ. Thế nhưng York tước sĩ. Ngươi là quan chỉ huy. Ngươi tự mình đi làm mồi dụ. Quá nguy hiểm một chút. Hay để cho ta đi à? York chính nghĩa ngôn từ nói, chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Tại cách đó không xa địa phương liền có vài người kỵ sĩ chạy tới. Một bên chạy một bên hô to, quan chỉ huy, trong rừng rậm có rất nhiều địch nhân lao đến. Cái gì? Ngươi nói cái gì? York quả thật không thể tin được lỗ tai của hắn. Thế nhưng rất nhanh càng ngày càng nhiều bị coi như trinh sát kỵ binh từ trong rừng cây chạy ra. Mà kia mảnh thụ lâm chim bay cũng rầm rầm rồi cất cánh. Rất hiển nhiên, đúng là có đại quy mô tụ quần ở trong thụ lâm di động. Toàn bộ thành viên chuẩn bị. York trước tiên, đối với sau lưng vẫn còn ở nghỉ ngơi các kỵ sĩ phát ra hiệu lệnh. Các kỵ sĩ động tác rất nhanh, những hỗ trợ, tùy tùng đó nhóm cũng rất nhanh lấy ra bọn họ viễn trình vũ khí. Nghênh tiếp những Victoria đó người, sẽ là mũi tên đuôi lông vũ tẩy lễ. York công tước mệnh lệnh là tận khả năng hơn tù binh Victoria người. Thế nhưng liền góc độ chiến đấu mà nói, chỉ có trước đánh bại đối thủ, để cho e ngại tay, tài năng nói tù binh bọn họ. Tất cả nơi trú quân không tốn phí bao lâu thời gian liền sắp xếp hảo trận hình. Hỗ trợ, tùy từng nhóm lấy ra đoàn cung, đứng ở hàng thứ nhất, ở phía sau là cái khác hành động bộ binh hạng nhẹ hỗ trợ. Tùy từng, mà ở trung gian cùng hai bên trái phải, theo thứ tự là 1000 danh kỵ sĩ, tại chiến đấu khai hỏa, ba phương hướng kỵ sĩ sẽ y theo bất đồng phương hướng cùng thời gian chênh lệch. Phân biệt đối với Victoria nhiều binh sĩ tiến hành công kích. Nếu như người tới là đại bộ đội, Job cũng không e ngại cùng Victoria chiến đấu. Hắn duy nhất e ngại chính là Victoria người hội chạy trốn. Bọn họ sẽ chủ động xuất kích hiển nhiên là nhận được tin tức. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là muốn chạy trốn người. Coi như là hy sinh một nhóm người tới bọc hậu, cũng sẽ không bộ dạng như vậy tiến hành chủ động tiến công. Cho nên bọn họ khả năng chạy trốn tính cũng không tính đặc biệt cao. Tại nơi trú quân đằng sau phụ tá cũng đi ra lều vài. Hiển nhiên là đã nghe được động tĩnh chung quanh, rất nhanh có mấy người dắt ngựa thất đưa cho hắn. Hắn bất quá là theo quân tới xem xét tình huống, cũng không hề tham dự chiến đấu. Rất nhanh hắn liền dắt ngựa thất, rời đi nơi trú quân, Jonan cưỡi ngựa, đi tới Job bên người, nhìn này trước mắt động tĩnh khá lớn xâm lâm, vừa cười vừa nói, thật đúng là một đám không sợ chết ra hỏa a, lại chủ động đối với chúng ta xuất kích, bất quá không nghĩ tới thậm chí có người sẽ đến mật báo. Nhất định là chợt hiện kim chấn người khô, nội ứng lại nói đến a. Nhân số của đối phương nhất định không ít, chuẩn bị cho tốt tác chiến. Jonan, Jock đối với Jonan nói, Jonan gật gật đầu, buông xuống hắn kim loại mặt nạ bảo hộ, sau đó cưỡi ngựa, hướng phía bên trái kỵ binh phương trận chạy tới, mà ở trước mắt của bọn hắn, Victoria xâm lâm bên trong, cũng ở một mảnh oa a a a a hoặc là tương tự tiếng kêu gào. Vọt ra một đám ăn mặc lộn xộn áo giáp, tóc dơ giấy bẩn thỉu là tốt rồi giống như dã nhân lũ tiểu tử. Bọn họ phần lớn tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cân xứng, thân cao vừa cao lại thấp, đương nhiên cũng có lớn lên xấu, lớn lên tương đối dị dạng, ngẫu nhiên có mấy cái thậm chí còn cưỡi ngựa. Thế nhưng trong đám người, lại hoàn toàn chạy không nhanh. Cứ như vậy một chi nhìn xem làm cho người ta có phần nghĩ cười sặc sụa đội ngũ. Lại thật sự đối với Jock thủ hạ chính là quân trận chỉnh tề đại quân xung phong qua. Jock nhịn không được quay đầu lại, nhìn nhìn đằng sau đang tại rời đi phụ tá. Nội tâm của hắn lúc này đối Mạc Liêu tràn ngập xem thường. Nguyên bản đối phương trở về sợ hãi bộ dáng. Trả lại để cho Jock đối với Victoria có phần cảnh giới tâm lý. Thế nhưng hiện tại chỉ là thấy được đối phương lộn xộn công kích. Tuy tinh thần thế nhìn qua không sai, thế nhưng đây cũng không phải là một đối một solo. Đây là tụ quân tác chiến. Cứ như vậy từ đội hình, một cái công kích hạ xuống, liền có thể cho bọn họ giết sụp đổ. Đương đám kia từ trong rừng rậm lao tới người càng ngày càng gần thời điểm. Jock phất phất tay, rất nhanh có truyền lệnh quan cao giọng hò hét nói. Kéo cung, chuẩn bị, chỉnh tề kéo cung âm thanh tại Jock bên người vang lên. Theo sát lấy lại là ra lệnh một tiếng. Thả, cấp tốc xoát, hơn 1000 mũi tên phóng lên trời. Xẹt qua đường vòng cung. Sau đó hướng phía hạ phương chính tại công kích đám người rơi xuống suy sụp. Án lấy trước mắt đen ngòm trong đám người. Vụn vặt lẻ tẻ ngã xuống một phần nhỏ người. những người còn lại lại cứ như vậy trên người cắm mũi tên tiếp tục công kích. Dưới bình thường tình huống không phải là hẳn là đau té trên mặt đất sao? Jock không nghĩ tới đối phương ý chí chiến đấu đã vậy còn quá cao. Truyền lệnh quan rất nhanh hạ lệnh tới đợt thứ hai mũi tên đuôi lông vũ. Lần này có nhiều người hơn ngã xuống, nhưng những người bị trúng mấy mũi tên đó người, như cũ đang tiếp tục công kích người. Không có một cái kêu không ngừng nghỉ. Jock thậm chí thấy được có một người trên người trúng rất nhiều mũi tên như cũ công kích. Ngay tại truyền lệnh quan ý định hạ lệnh bắn đợt thứ ba thời điểm, Jock giơ tay lên ngăn trở hắn. Hắn là chỉ có thể là hơn tù binh, mà không phải giết chết. Những đó người bị trúng mấy mũi tên, cho dù hiện tại bất tử, đều chiến đấu chấm dứt, chỉ sợ cũng phải chết. Đến lúc đó người đều giết hết. Chính mình mang này mấy trăm tù binh trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác? Chuẩn bị theo ta xông lên phong. Tóc vàng Jock, tư thế hiên ngang cưỡi hắn con ngựa cao to. Đi tới trước mặt các kỵ sĩ, hắn giơ lên trên tay mình trường kiếm, hô lớn, những các kỵ sĩ đó cũng là chiến dịch cao ngang. Rất nhanh, tóc vàng Jock buông xuống mặt nạ của hắn, xung trận ngựa lên trước xông ra ngoài, sau lưng các kỵ sĩ cũng thúc giục ngựa, đi theo, tất cả mặt đất đều truyền đến từng đợt rung động, mà những công kích đó tới Victoria người. Bọn họ nhìn xem xông lại cục sát nhóm, còn có dưới hang tuấn mã, ánh mắt đều đỏ, phát ra giống như dã thú gào thét. Thế nhưng Jock cũng không có để ý này một ít, bởi vì theo Jock, những người này tuyệt đối sống không qua bọn họ luồng thứ nhất trùng kích. Sự thật chứng minh, xác thực giống như Jock nghĩ như vậy, kỵ binh phương trận xông qua Victoria người tụ quần. Đến mức gần như chính là một mảnh đồ sát, chiến mã trùng kích, còn có mang theo tốc độ huy chặt xuống vũ khí, không phải nói dựa vào ý chí liền có thể ngăn cản. Thế nhưng các người chơi ý chí chiến đấu, không phải là đồng dạng ý chí chiến đấu, do cưỡi chiến mã công kích, hết thảy trước mắt cũng như cùng giấy đồng dạng. Thế nhưng tốc độ của hắn cũng ở đâm thủng Victoria đám người thời điểm dần dần chậm lại. Thậm chí còn ngựa chạy trốn thời điểm, còn có chút cảm giác kỳ quái. Với tư cách là quan chỉ huy, hắn chiến đấu trí tuệ còn có dũng cảm cùng chiến đấu kỹ xảo rõ ràng cho thấy đầy đủ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Cái gì tình cảnh chưa thấy qua? Thế nhưng khi hắn cúi đầu xuống, thấy được trước mắt một màn thời điểm, hắn kinh sợ ngây người. Tràng diện này, hắn thật sự chưa thấy qua. Liền gặp được chính mình tỏa kỵ trong đó một cái đùi ngựa. Lại treo một người, còn là một cái tinh linh. Cái kia tinh linh đầu đội lên lục sắc cổ quái ký tự. Gắt gao ôm lấy ngựa của hắn chân. Ngựa chạy trốn thời điểm liền đem cái kia tinh linh kéo lấy cùng đi. Trên đường đi đều là hồng sắc mosaic chất lỏng. Cái kia tinh linh hiển nhiên còn chưa có chết. Trả lại nói lẩm bẩm: "Này thất là ta, này thất là ta, nếu không là vẫn còn ở chiến tranh." Jock đương trường liền hướng xuống ngựa. Kết quả đầu khả năng có phần không bình thường tinh linh. Bất quá ngay tại Jock rút sạch liếc mắt nhìn thời điểm, ngựa của hắn mặt khác một mảnh lui về phía sau. Thoáng cái lại bị một người khác loại cho ôm lấy. Cái nhân loại kia cũng cùng tinh linh đồng dạng, đầu đội lên cổ quái lục sắc ký tự, đồng thời còn lớn hơn hô: "Thảo, ngựa này hảo gia châu a." Không chút nào quản thân thể của hắn kéo trên mặt đất, có khả năng tạo thành vết thương chí mệnh hại. Nếu như nói một mảnh đùi ngựa bị ôm còn có thể miễn cưỡng chạy trốn, như vậy hai cái đùi ngựa cũng bị ôm lấy, đó là thật sự liền chạy không nổi rồi. Jock dưới háng chiến mã một cái lảo đảo, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Jock vội vàng cởi ra dây cương, nhảy xuống, coi như là như thế. Hắn cũng không chút nào hoảng hốt, bởi vì ở phía sau hắn còn có hắn đồng đội. Jock quay đầu lại, thấy được không ít kỵ binh cùng hắn. cũng bị kéo xuống ngựa. Nhưng những dù sao cũng là đó tại biên giới số ít. Không ít người cũng đều là ngồi trên lưng ngựa. Mà ở lúc này, hai bên trái phải kỵ binh cũng phát khởi trùng kích. Sau lưng bộ binh hạng nhẹ nhóm cũng giấu giết tới đây. Thế nhưng những cái này hãm sâu ở trong quân địch Gióp là nhìn không đến. Hắn rút ra bảo kiếm của mình, chiếu lấp lánh vũ khí dưới ánh mặt trời rượu rượu sinh huy. Sao chiếu sáng, chỉ là bảo kiếm phản xạ hàn mang, liền đầy đủ làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Chỉ bất quá bên cạnh những người kia, cũng không có lộ ra vị vẻ mặt cư, ngược lại là nghiêm trọng bốc lên tham lam hào quang. Một cái phịch cánh hùng ưng, trong ánh mắt lóe ra ma pháp hào quang, bay qua Victoria xâm lâm biên giới. Tại nơi này, đen ngòm một mảnh, là đang tiến hành chiến đấu chiến trường. Ba phương hướng chiến mã, đem Victoria người chạy tới một chỗ. Sau đó ít ỏi lượng gần vạn bộ binh hạng nhẹ đánh lén qua. Tổng số lượng rõ ràng ở vào tình thế xấu, Victoria người chiến thành một đoàn. Không ngừng có người chết đi, cũng không ngừng có người từ xâm lâm bên trong tiếp viện xuất ra. Bọn họ hay là đơn độc, hay là mấy chục người, trên trăm cái người, nhưng lại đầy đủ trèo trông lấy những cái này Victoria người. Không đến mức toàn bộ bị giết chết ở chỗ này. Bên trong chiến trường, Jonan cũng sớm đã chết trận. Tóc vàng quan chỉ huy Gióp phát hiện hắn thời điểm, trên người hắn trang bị đã bị thoát có sạch sẽ, ngựa cũng không biết đi nơi nào. Từng là kỵ sĩ, liền lấy bộ dạng như vậy một loại phương thức khuất nhục chết trận. Thế nhưng trong chiến tranh, nào có nhiều như vậy nhân từ có thể nói, như là đã ý định giết chết tù binh đối phương, muốn làm tốt bị đối phương giết chết chuẩn bị. Đây là mới là chiến tranh đạo lý. Gióp không kịp vì lão hữu chết đi mà bi thương. Ở bên cạnh, có người đang tải dùng dây thừng buộc chặt lấy một cái liều mạng giãy giụa Victoria người. Cái kia Victoria bị chặt đã đoạn hai tay, mới bị chế phục. Gióp đẩy ra người kia, giống to đến, không muốn tù binh, trước hết giết địch. Viện quân của bọn hắn liên tục không ngừng. Người kia bị quan chỉ huy lại càng hoảng sợ. Thế nhưng cũng rất nhanh lấy ra vũ khí, sau đó nhắm ngay cái kia bị hắn trói lại, vẻ mặt tuyệt vọng Victoria người. Cái kia Victoria người thấy được hắn cầm lấy vũ khí nhắm ngay hắn, lại hưng phấn hô, ngoạn tao, mau giết ta à, tào ni mã giúp ta hơn 10, sao? Đến từ Gióp lĩnh chiến sĩ không chút do dự giết chết hắn. Đây hết thảy cũng bị Gióp nhìn ở trong mắt. Như vậy chiến sĩ, thật sự là quá đáng sợ. Trong lòng Gióp là cái dạng này nghĩ, mà đang ở Gióp nhoáng một cái thần công phu, hắn nhìn thấy một cái bóng đen nhanh qua. Gióp bên cạnh nhào lấy né tránh, lại thấy là một cái cột sống dị dạng nam nhân. Hắn chính là A Phi. Gióp nhìn một lần liền nhận ra ở trên trường giác đấu xuất quá danh tiếng nam nhân. A Phi hai tay đều cầm lấy một cây đoản kiếm, trong mồm cũng cắn một bả tam đao lưu, lòe loẹt đến cực kỳ khủng khiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,